Tuy hoàn cảnh dùng cơm ở nơi này làm cho cô cảm thấy đầy hương vị quý tộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net